Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, đại hội. Trương Dịch đối Từ Bình cảm giác cũng không tệ lắm. Gia hỏa này thân phận địa vị cũng xứng cùng hắn kết giao. Mà lại thật biết tới sự. Nếu như có điều kiện lời nói, Trương Dịch không ngại đề bạt hắn một chút. Tử Hào, mang lên hai người theo chúng ta là được rồi. Những người khác lưu tại trong tửu điếm. Trương Dịch nhàn nhạt đối bảo tiêu đội trưởng Lưu Tử Hào phân phó nói. Đi họp địa phương lão đại tụ tập. Mang quá nhiều người ngược lại sẽ làm cho người cảm thấy đó là cố làm ra vẻ. Tránh thức người có năng lực. Sẽ không cần phải dùng loại phương thức này mà nói cứu phô trương. Mà lại Trương Dịch cũng dự định điệu thấp vây xem một chút. Nhìn một chút quan phương cùng với các ngành nghề lão đại đối với lần này tranh chấp sự kiện thái. Độ như thế nào? Sau đó lại quyết định nên như thế nào nhúng tay sự kiện lần này. A Red Devil khách sạn vốn là tại Thịnh Kinh vòng 2 bên cạnh. Cho nên đến hội nghị trung tâm tốc độ rất nhanh. Bất quá hơn 20 phút thời gian. Hội nghị chính thức tổ chức thời gian là 10 giờ sáng. Nhưng là Trương Dịch khoảng 9 giờ đã đến. Buổi sáng chính thức hội nghị muốn nói gì? Kỳ thật mọi người trong nội tâm đều nắm chắc. Đơn giản là lĩnh hội một chút hội nghị tinh thần. Cùng đàm luận một chút trước mắt dưới cục thế mạng lưới đang phát triển gặp phải kỳ ngộ cùng khiêu. Chiến, những vật kia là cái gì? Mọi người lòng dạ biết rõ. Mà tránh thức quan trọng sự tình. Sẽ không ở nhiều người như vậy trước mặt đàm luận. Vô luận là ở đâu bên trong. Thường thường đều là chuyện nhỏ mở đại hội. Đại sự mở tiểu hội. Tránh thức trọng yếu vô cùng sự kiện. Thì không cần khai hội. Từ tam lưỡng người vô án quyết định. Bọn họ xuống xe, nhìn đi ra bên ngoài đã là một bộ người đông tấp nập bộ dáng. Tối thiểu phải có 200-300 tên ký giả tòa soạn cầm trong tay súng dài pháo ngắn tại phỏng vấn. Lần lượt, một số mặc lấy màu đen tây trang các giới lão đại cũng xuất hiện tại bên ngoài hội trường mặt. Dọc theo thật cao bậc thang bắt đầu hướng trong hội trường bên trong đi đến. Trương Dịch cùng Từ Bình đến cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý. Dù sao Trương Dịch cùng Từ Bình nhìn qua đều so sánh tuổi trẻ. Không giống như là cái gì thành danh đại xí nghiệp lão bản. Ngược lại giống như là lão bản con nối dõi. Lại thêm Trương Dịch bộ dáng anh tuấn cao lớn. 1m85 cái đầu. Đao tước đồng dạng kiên nghị khuôn mặt. Thậm chí có ít người hoài nghi hắn có phải hay không cái nào đó công ty giải trí tiểu thịt tươi. Bởi vì trận này hội nghị tham dự nhân viên quá nhiều. Cả nước tối thiểu có 400-500 nhà đại hình xí nghiệp cùng cơ cấu bị mời. Cho nên cũng không có nhiều người suy nghĩ gì. Dù sao ở chỗ này, xa lạ lĩnh vực cùng xa lạ người đều còn nhiều. Rất nhiều. Ha ha, nhìn một cái những lão già này. Căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Từ Bình cười lạnh nói. Trương Dịch nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Bọn họ là không coi ngươi ra gì. Bởi vì nơi này cũng không có người nhận biết ta. Từ Bình nhất thời ngạc nhiên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Trương Dịch nói. Thì từ trong túi đem đại hội sớm gửi cho hắn thẻ bài treo ở trên cổ. Màu xanh lam trên bảng hiệu mặt. Rõ ràng viết rõ thân phận của hắn. Cả nước Internet đại hội đặc biệt khách quý /dưới/dưới/dưới Trương Dịch. Đến mức còn lại hậu tố. Thì là hoàn toàn không cần. Bởi vì phàm là có tư cách đi tới nơi này người tham gia hội nghị vật. Cái nào một cái trên thân không có 7-8 cái danh hiệu. Thế nhưng là tên của bọn hắn là so với cái kia danh hiệu càng vang dội tồn tại. Trương Dịch để Lưu Tử Hào bọn người đem xe lái đi bãi đỗ xe. Chờ bọn hắn đi ra. Sau đó hắn thì cùng Từ Bình cùng một chỗ thông qua được kiểm an. Hướng về trong hội trường đi tới. Một đường lên. Bởi vì Trương Dịch tuổi trẻ cùng cao nhan trị, một cách tự nhiên đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ. Còn trẻ như vậy xí nghiệp ra, chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy a. Rất nhiều năm lão xí nghiệp ra cau mày suy tư. Sau đó bọn họ nhìn chằm chằm Trương Dịch trước ngực thẻ bài nhìn thời điểm. Nhìn thấy Trương Dịch hai chữ lúc, mới mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vị tiên sinh này, chờ một chút. Ta là Hằng Dụ tập đoàn chủ tịch Ngụy Tư Minh. Xin hỏi ngài là cái xí nghiệp kia đại biểu. Lúc này bên cạnh một cái tóc muối tiêu chải chỉnh chỉnh tề tề lão nhân đi tới. Một mặt mỉm cười mà hỏi. Hằng Dụ tập đoàn. Trong nước chứ danh thương nghiệp tập đoàn. Lấy kinh doanh cáp điện là chủ yếu nghiệp vụ. Có thể nói là trong nước cáp điện ngành nghề long đầu. Mà vị này Ngụy Tư Minh chủ tịch. Cũng là thân gia 1.000 ức lão đại. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Từ Bình đã ngẩng lên cổ đoạt trước nói. Không thấy được trên bảng hiệu tên sao? Còn có cái nào tập đoàn người phụ trách gọi Trương Dịch? Ngụy Tư Minh ánh mắt co rụt lại. Đầy mắt không thể tin được nhìn lấy Trương Dịch. Người chính là Thịnh Thế tập đoàn cái kia Trương Dịch Trương Tổng sao? Bên cạnh ngay tại đi lên phía trước mấy cái người phụ trách xí nghiệp nghe được Trương Dịch hai chữ. Cũng không khỏi đến xoay đầu lại nhìn về phía nơi này. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Chính là ta, lão tiên sinh ngài tốt. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Thân là vãn bối. Hắn vô cùng lễ phép vươn tay phải của mình. Ngụy Tư Minh cũng tranh thủ thời gian đưa tay qua đến cùng hắn nắm chặt. Hậu sinh khả úy a. Lúc trước ta giống ngươi lớn tuổi như vậy. Còn trong công ty làm một cái viên chức nhỏ đâu. Ngụy Tư Minh cảm khái nói. Trương Dịch cũng cười cùng hắn khách sáo vài câu. Tuy nhiên hắn bây giờ thân là toàn quốc thủ phú. Thế nhưng là cũng không có cái gì vênh mặt hất hàm sai khiến thói quen. Ngụy Tư Minh cũng là giới kinh doanh lâu năm cự bá. Nhân mạch rộng khắp, kinh doanh năng lực xuất chúng. Đáng giá Trương Dịch khách khí đối đãi. Trương Dịch thân phận bại lộ về sau. Bên cạnh nhất thời tuôn đi qua 10 cái tập đoàn lão bản. Ào ào cười nhiệt tình cùng Trương Dịch chào hỏi. Trương Dịch cũng không cầm lấy giá đỡ. Cười cùng mấy người từng cái quen biết. Sau đó thay đổi danh thiếp. Một đám người đi vào hội trường. Người ở bên trong lúc này tụ tập càng nhiều. Mà top 5 top 3 người. Lại phân biệt hội tụ thành nguyên một đám phạm vi. Nhìn thấy Trương Dịch bọn họ những người này lại gần lúc. Những cái kia thân mang cao cấp Âu phục. Thân ra mấy chục tỷ cất bước giới kinh doanh lão đại ào ào hỏi ý người đến là ai. Khi biết qua người tới là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch thời điểm. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt tò mò. Nhất là những cái kia làm bán lẻ tương quan. Có tụ bảo bồn hợp tác mật thiết tập đoàn lão bản chen chúc mà tới. Toàn bộ hội trường đều sinh ra tương đối lớn động tĩnh. Trương Tổng, hạnh ngộ a. Ta là yêu mỹ vui thực phẩm công ty chủ tịch Trần Vũ. Trương Tổng ngài khỏe chứ? Ta là tới tự tụ hoa yêu phẩm Đồng Âu. Ta gọi Hứa Tam Thuận, là võ lăng khoa sáng chủ tịch. Chấm ngoặc kép, một đám người đem Trương Dịch thật chặt vây vào giữa. Đối với hắn nhiệt tình giống như là gặp được xa cách nhiều năm bạn cũ một dạng. Ào ào cùng hắn hàn huyên. Trương Dịch thầm cười khổ. Hắn thì biết mình thân phận bại lộ về sau khẳng định sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Đây cũng là vì cái gì hắn lựa chọn điệu thấp xuất hành nguyên nhân. Liền những thứ này cả nước có tên đại xí nghiệp đầu lĩnh não não đều đối với hắn nhiệt tình như vậy. Càng đừng đề cập người bình thường. Động tĩnh bên này đưa tới mấy cái ngồi tại hàng trước lão đại chú ý. Bọn họ tới sớm một số. Vừa đến đã ngồi ở phía trước nhất an bài tốt vị trí. Tại Trương Dịch xuất hiện trước đó, phần lớn người đều là vây lấy bọn hắn đảo quanh. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ mấy cái cùng theo tiểu đệ của bọn hắn bên ngoài. Phần lớn người đều đi vây quanh Trương Dịch đi. Khó tránh khỏi để ánh mắt của bọn hắn hơi khác thường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.